hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn nghe trong điện thoại, Lục Hạo Đình không nói gì, tiếp tục giải thích, anh nhanh đừng quá kích động, phương pháp xử lý của Vân Tịch như thế nào anh cũng thấy rồi, cô ấy đang cố gắng bảo vệ anh, từ đầu đến cuối cô ấy không hề muốn để lộ danh tính của anh. Tình hình hiện tại, mặc dù cô ấy sẽ bị ảnh hưởng trong một thời gian ngắn và hình ảnh của cô ấy sẽ không còn như trước nữa, nhưng chỉ cần chúng ta có đủ tài nguyên và vị thế, cô ấy có khả năng diễn xuất tốt như vậy, vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong ngành giải trí. Tôi biết rồi, Lục Hạo Đình đáp lại. Diệp Phồn tiếp tục. Anh định làm gì? Vân Tịch đã xử lý xong mọi chuyện. Nếu anh can thiệp vào, thật ra chưa chắc đã là điều tốt. Ngành giải trí là như vậy, khi sóng gió qua đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nhìn những nữ diễn viên trong ngành, dù có bao nhiêu người bị gièm pha, chỉ cần thật sự có tài năng và tác phẩm, dù có bị đen thì họ vẫn có thể sống sót. Cái chính là, Vân Tịch sẽ phải chịu một chút ủy khuất. Cuối cùng, đó mới là vấn đề quan trọng. Diệp Phồn biết Lục Hạo Đình không muốn cố Vân Tịch phải chịu ủy khuất. Anh ta cũng không muốn để người trong nhà bị đối xử tệ bạc. Nhưng đôi khi, giữa hai lựa chọn xấu, cần phải chọn cái ít xấu hơn. Cố Vân Tịch cũng đã làm như vậy. Không thể để Lục Hạo Đình xuất hiện trước công chúng, khoe khoang tình cảm của họ ngay trên truyền thông được. Lục Hạo Đình nói, chuyện này để tôi xử lý. Diệp Phồn giật mình, anh định làm gì? Em khuyên anh đừng có nóng vội. Vân Tịch làm như vậy đều có lý do của cô ấy, anh hiểu rõ mà. Đừng phí công sức của cô ấy phải chịu bao nhiêu áp lực mới làm được như vậy. Anh đừng làm hỏng hết tất cả. Vậy, nếu đối phương nói là Vân Tịch bị bỏ rơi, sao chúng ta không thêm chút tài nguyên cho cô ấy? Để công chúng biết rõ, những tin đồn đó là sai sự thật. Ai cũng biết ngươi rất yêu cô ấy, bức ảnh đó chính là ngươi đang chiều chuộng cô ấy mà. Chúng ta đưa cho cô ấy tất cả tài nguyên lớn, bảo vệ cô ấy trong ngành giải trí, không ai dám động vào. Như vậy, không phải là đang nâng niu cô ấy sao? Khi cô ấy không còn xì căng đan với bất cứ ai, rồi lâu dần, người ta sẽ càng ao ước được như cô ấy. Sống như một công chúa, ngành này chẳng phải đã có ví dụ rồi sao? Nhưng mà, như thế chẳng phải là thừa nhận rằng Vân Tịch được bao nuôi sao? Một người phụ nữ được bao nuôi, có gì đáng để người khác ngưỡng mộ? Mặc dù tôi có yêu cô ấy, nhưng người ngoài nhìn vào, thân phận của cô ấy vẫn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Lục Hạo Đình nói với giọng trầm, Diệp Phồn trả lời, cái này, chờ đến khi hai người kết hôn, tin tức đó lan truyền đi, thì lời đồn sẽ dừng lại thôi. Vậy lúc đó chẳng phải lại có thể nói Vân Tịch là kẻ thứ ba leo lên được rồi sao? Cuối cùng cũng chịu tiến vào hào môn, Diệp Phồn im lặng, Lục Hạo Đình thở dài, được rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi, chuyện này để tôi xử lý. Không, anh sẽ xử lý thế nào? Alo, Diệp Phồn chưa kịp nói hết, Lục Hạo Đình đã cúp điện thoại. Lục Hạo Đình ngồi trong phòng làm việc của mình, lặng lẽ nhìn vào những tin tức liên quan đến Cố Vân Tịch trên màn hình máy tính. Hầu hết các tin tức đó đều là sự khinh bỉ, chỉ trích, mắng mỏ, chửi bới, và đầy những ngôn từ TC, khó mà chịu đựng nổi. Anh cứ xem đi xem lại đoạn video Cố Vân Tịch đuổi theo chiếc xe của anh, lòng anh đau xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người lính, anh vốn dĩ không có nhiều thời gian ở bên Cố Vân Tịch, điều này luôn khiến anh cảm thấy áy náy. Nhưng khi mặc bộ quân phục vào, dù có phải chịu đựng khổ cực hay hy sinh, anh cũng chưa bao giờ hối tiếc. Bảo vệ đất nước là trách nhiệm của anh, và anh chưa bao giờ lười biếng với công việc này. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy đau đớn vì mình đang chiến đấu bảo vệ đất nước, trong khi người con gái anh yêu lại đang phải chịu tổn thương. Cô ấy đã chờ đợi anh lâu như vậy, với tất cả tình yêu thương và mong mỏi anh trở về. Nhưng chỉ vì một mệnh lệnh, anh đã phải vội vàng rời đi mà không một chút báo trước. Anh nhớ lại lúc đó, nhìn thấy biểu cảm của Cố Vân Tịch, rồi cô ấy đuổi theo chiếc xe của anh, chạy theo đến khi không còn thấy nữa. Làm sao anh có thể để cô ấy phải chịu đựng những nỗi đau này? Lục Hạo Đình gọi điện cho Lưu Tinh Trì, nói, Tiểu Ngũ, chuẩn bị sự kiện đi. Lưu Tinh Trì hành động rất nhanh, chỉ sau 2 tiếng, anh ta đã quay lại, mang theo một chiếc điện thoại và đặt nó trước mặt Lục Hạo Đình. Tất cả ảnh đều ở đây. Lục Hạo Đình mở điện thoại lên và nhìn kỹ. Quả nhiên, đó là những bức ảnh chụp lén anh và Cố Vân Tịch. Từ lúc họ ôm nhau tại sân bay, đến khi anh ôm cô bước ra từ sân bay rồi lên xe rời đi, mọi khoảnh khắc đều được ghi lại. Những bức ảnh đó rất rõ ràng, nhưng thật kỳ lạ, chẳng phải lúc ấy Cố Vân Tịch chỉ vô tình ngã xuống đất thôi sao? Sao lại có thể bị phóng viên chụp được ngay lúc đó? Máy ảnh không ngừng ghi lại mọi khoảnh khắc của họ, thật khó mà che giấu. Lục Hạo Đình cảm thấy tự trách mình, với tính cảnh giác của anh, sao lúc đó lại không phát hiện ra có người chụp lén? Thật là, càng sống càng ngu ngốc, Lục Hạo Đình than thở. Liêu Tinh Trì lên tiếng, đại ca, giờ điện thoại quá phổ biến rồi, đối phương không phải sát thủ hay gì đâu, chỉ là chụp ảnh thôi. Lúc đó, khắp nơi đều có người chụp, mà anh thì chỉ nghĩ đến chị dâu, làm sao có thể phát hiện ra được. Đây là chuyện bình thường mà, giờ điện thoại đâu đâu cũng có, mọi người nhìn thấy người đẹp là họ lại muốn chụp ảnh, đăng lên mạng. Khi ở hiện trường, thật sự có rất nhiều người đang quay chụp, mà anh chỉ chú ý đến việc bảo vệ Cố Vân Tịch, nên không để ý đến những người xung quanh. Ai ngờ lại bị người ta chụp được, phóng viên đó đâu rồi, em đã cho người đi tìm rồi, theo dõi anh ta, anh sẽ đích thân xử lý, cậu về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, Liêu Tinh Trì rời đi, Lục Hạo Đình mở máy tính, đăng nhập vào một trang mạng xã hội và tạo tài khoản với tên Cố Vân Tịch Lão Công. Chồng của Cố Vân Tịch, anh gõ một dòng chữ, thử xem ai sẽ không kiềm chế được, đừng có mà kích động quá nhé. Các bức ảnh chụp tại sân bay, nơi Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch hôn, còn có bức ảnh anh một tay cầm hành lý, tay còn lại ôm cô rời khỏi sân bay. Bức ảnh Cố Vân Tịch ôm chân anh cũng được đưa vào, bao gồm cả tấm ảnh cô quỳ trên mặt đất, và sau đó là hình ảnh anh đỡ cô đứng dậy, an ủi và hôn trán cô. Thêm vào đó, còn có một đoạn video ngắn, đoạn video ghi lại cảnh Cố Vân Tịch ôm chân Lục Hạo Đình, nũng nịu nói muốn đi ăn thịt nướng. Trong video chỉ có Cố Vân Tịch và một chân của Lục Hạo Đình, nhưng dáng vẻ nũng nịu của cô thì rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những hình ảnh và video này được Lục Hạo Đình đăng tải lên mạng xã hội như một lời đáp trả lại những tin đồn sai sự thật về Cố Vân Tịch, đặc biệt là từ những người đã phát tán thông tin xấu về cô. Sau khi đăng xong, Lục Hạo Đình gọi điện cho bộ phận quản lý mạng xã hội của mình. Đưa tài khoản Weibo của tôi lên mục tìm kiếm nóng trong một tuần. Anh ra lệnh, đối phương nhận được chỉ thị và ngay lập tức bắt tay vào việc, nhanh chóng đưa tài khoản của Lục Hạo Đình lên top tìm kiếm. Kết quả là, chỉ trong chốc lát, tin tức về Cố Vân Tịch bị bắt nạt hay bị vứt bỏ đã bị thay thế bởi thông tin mới. Cố Vân Tịch Lão Công, chồng của Cố Vân Tịch, mọi người đều bất ngờ, nhấn vào để xem thêm chi tiết. Và thế là, một cơn sóng lớn lại bắt đầu. Cách chương.